Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 22, cuộc thi cấp S, góc truyện audio.com. Lúc Hayase và Lucy đi đến chỗ của đám người Fairy Tail, nơi này đang bị quân đội của Hoàng đế tấn công, coi bộ chúng ta cần giúp họ một tay à. Hayase hướng về Lucy nói, Papa, việc này cứ giao cho con. Lucy cười nói, được thôi, nếu vậy thì việc ở đây Papa giao lại cho Lucy à. Hayase nhéo nhéo mũi của Lucy sau đó để cho Lucy lao vào chiến đấu. Mặc dù thực lực của Lucy không bằng Anchia nhưng mà Lucy lại là người được Hayase cho nhiều bảo bối phong thân nhất. Có thể nói toàn thân thể của Lucy đâu đâu cũng có trang bị của Hayase. Mặc dù có trang bị của Hayase nhưng Lucy vẫn chiến đấu theo cách nàng thích nhất, đó là dùng tinh linh ma pháp. Hắn nhìn lên bầu trời thì thấy lúc này nơi đó có rất nhiều những con quái thú khổng lồ của quân đội hoàng đế. Có lẽ nên thử món đồ chơi đó à. Hayase lẩm bẩm, hắn ngửa bàn tay ra và trên đó bỗng xuất hiện một cổ máy nhỏ màu đen. Nếu có một người chuyên xem anime thì nhất định sẽ nhận ra đây chính là một cỗ máy bắn bi. Sói ba đầu, đúng vậy, đây chính là một trong những cỗ máy bắn bi mạnh nhất trong tay bắn bi cự phách. Nhưng mà cổ máy này được Hayase gia trì ma pháo nên nó không chỉ là một cổ máy chỉ dùng để bắn những viên bi thi đấu giống trong nguyên tác. Hayase dùng tay nắm chặt lấy hai bên của cổ máy bắn bi sau đó hướng về phía những con quái thú đang bay phía trên. Đoàng, Hayase bóp mạnh cò, một viên bi sắc màu đen từ cổ máy bay ra với tốc độ cực nhanh. Trên đường bay viên bi sắc dần biến đổi thành một đầu chó sói. Những con quái thú trên đường bay của đầu sói lập tức bị xé nát thân thể. Năng lực không sai, đợi đến khi ta có thể dung nhận thêm nguyên tố khác vào thì năng lực sẽ còn hơn nữa. Hayase đánh giá sói ba đầu trong tay. Sau đó hắn nhìn lại thì thấy lúc này bên Edolas Fairy Tail cũng đã đến giúp đỡ. Hayase tìm kiếm trong đám người một hồi lâu thì thấy được thân ảnh quen thuộc của ngày nào. Lisanne năm nay cũng đã trở thành một cô thiếu nữ trưởng thành. Nhưng hắn vẫn chưa vội tiên lên gặp cô bé. Hắn đợi một lúc thì cuộc chiến nơi này cũng kết thúc. Bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều dòng chảy ma pháp nổi lên. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hayase mỉm cười nói, quả nhiên đám người của Fairy Tail và Exit bỗng nhiên sáng lên sau đó là dần dần bay lên cao. Hắn đánh ánh mắt về phái Lisanne thì thấy cô bé lúc này đang vô cùng hoang mang. Hắn mỉm cười sau đó đi đến phía sau lưng cô bé. Lisanne, sắp về nhà rồi mà sao lại khóc như vậy à, nghe giọng nói quen thuộc khiến cho Lisanne vô cùng giật mình. Cô quay lại thì thấy lúc này có một người thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mình. Đại đại thúc, Lisanne run rẩy nói, đúng vậy, chính là đại thúc đây. Hayase cười nói, nghe được câu trả lời xác định thì Lisanne lập tức nhào vào lòng của Hayase sau đó khóc lên. Hayase một bên an ủi Lisanne một bên hướng về Edolas Mira và Edolas Sepmen nói. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Lisanne trong thời gian qua. Bây giờ cũng đến lúc ta đưa con bé trở về nhà rồi. Mira và Edmund nghe vậy sau đó nhìn nhau một lúc rồi hướng về Hayase cười nói. Không có gì, dù sao theo khía cạnh nào đó chúng ta vẫn là gia đình và gia đình thì chăm sóc lẫn nhau. Nay con bé đã phải trở về nơi con bé thuộc về thì chúng ta cũng yên tâm. Đã như vậy thì tạm biệt, Hayase cười nói, sau đó thân thể hắn cũng sáng lên và bay lên cao hướng về chiếc hố đen. Khi lao vào hố đen thì hắn cảm thấy trước mắt là một màu đen. Sau một vài cơn chấn động thì hắn cũng thấy được ánh sáng. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này là một khu nghĩa địa. Lisanne, chúng ta trở về rồi. Hayase hướng về Lisanne trong ngực nói. Lúc này Lisanne mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi. Đây thực sự là Magnolia sao đại thúc? Đúng vậy, đây chính là nơi, ngươi, được chôn cất à, có lẽ bây giờ Mira và Edmund cũng ở gần đây à. Hayase xoa đầu Lisanne cười nói. đại thúc ngươi nói thật sao? Vậy thì mau đi tìm hai người họ thôi. Nghe Mira và Edmund ở gần đây thì Lysander lập tức gấp gáp. Hayase nghe Lysander nói thì lập tức an ủi cô bé, sau đó bắt đầu dẫn Lysander đi về phía nơi mà một huyệt của Lysander được xây lên. Quả nhiên đúng như Hayase đã đoán. Lúc này Mira và Edmund đang thăm viếng mộ của Lysander. Nhìn thấy hai người, Lysander mặc kệ trời mưa mà chạy thẳng đến chỗ của hai người. Sau đó là một cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa ba chị em với nhau. Cuối cùng cũng kết thúc à, Hayase cười nói. Sau đó Hayase cùng với ba người trở về công hội. Và hiển nhiên khi mà mọi người biết tin Lysander còn sống thì vô cùng vui mừng. Tối hôm đó mọi người mở tiệc quậy tưng bừng. Riêng Makarov thì khóc suốt buổi tiệc. Lúc này Hayase đang ngồi trên quầy rượu và trò chuyện với Layla và Un, thật không ngờ lại có chuyện ly kỳ đến vậy. Năm đó khi nghe tin con bé mất thì ta vô cùng đau lòng a, nhưng cũng may trời cao có mắt đã khiến cho Lysander trở về với chúng ta a, Layla cười nói. Đúng vậy a, lúc đó ta còn cảm thấy lạ là đại thúc ngươi khi nghe Lysander mất thì không hề đau lòng a, thì ra là ngươi đã biết mọi chuyện a. Vậy mà không nói với chúng ta báo hại chúng ta đau lòng. Un cũng bên cạnh nói. Không phải ta không muốn nói mà là do lúc đó không thích hợp à. Hayase cười khổ nói. Ba người tiếp tục trò chuyện mặc kệ không khí ồn ào xung quanh. Tối hôm đó một nhà Hayase ngủ lại ở công hội. Một tuần sau khi Lysander trở về thì công hội càng trở nên đầy sức sống. Mira cũng đã dần tu tập lại phép thuật của mình. Dù sao trước kia do chuyện của Lysander nên cô vô cùng sợ hãi sức mạnh, nhưng bây giờ khi biết Lysander còn sống nên Mira cũng bắt đầu lại sự nghiệp pháp sư của mình. Còn Lysander thì giống như trước đây luôn đi theo sau lưng của Hayase gọi hắn đại thúc. Ban đêm tại nhà của Hayase, tối nay là một buổi tối vô cùng khó chịu đối với Hayase. Không hiểu vì sao mà tối hôm nay cả hai người vợ của hắn Layla và Un đều bận cả. Ngay cả Eza và những người khác đều có việc nên tối nay hắn chỉ có thể ngủ một mình. Hắn nằm trên giường hồi lâu nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Bỗng nhiên có một thân thể chui vào chăn của hắn. Điều này khiến cho Hayase mừng rỡ không thôi. Quả nhiên lão bà của hắn không bỏ hắn à. Nhưng khi hắn nhìn thấy mái tóc ngắn màu bạch kim thì lập tức ngây người. Lysander, ngươi làm gì ở đây? Hayase kinh hô lên, hì hì, đương nhiên là đến ngủ với đại thúc rồi. Lysander ngồi lên bụng hắn cười nói. Lúc này Hayase mới quan sát kỹ Lysander. Hôm nay Lysander mặc một bộ váy ngủ bán trong suốt và điều chết người là cô không hề mặc đồ lót. Có thể nói là trần truồng dưới lớp áo ngủ. Làn da trắng của cô được ánh trăng chiếu sáng trông vô cùng xinh đẹp. Bộ ngực no căng đầy quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp ảo ngủ khiến cho Hayase dục hỏa lập tức trỗi dậy. Nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn thịt người của Hayase, Lysander chẳng nhưng không sợ hãi mà chồm tới vuốt ve mặt của Hayase cười nói. Đại thúc, gần 10 năm, ta rất nhớ ngươi, mỗi đêm ta ngủ đều mơ thấy ngươi và chỉ mong một ngày có thể gặp lại ngươi. Nhưng mà ngày qua ngày ta vẫn chưa thể nhìn thấy đại thúc khiến cho ta gần như mất toàn bộ niềm tin. Nhưng mà ngày hôm đó ta lại nhìn thấy ngươi khiến cho niềm tin trong ta trỗi dậy và ta không muốn mất ngươi lần nữa. Sau đó Lysander tiến sát tới lỗ tai của Hayase nhỏ nhẹ nói. Cho nên, đại thúc. Hãy yêu ta đi, câu nói này của Lysander lập tức khiến cho một chút lòng ngay thẳng trong Hayase hoàn toàn biến mất. Hắn xoay người đè nàng xuống giường sau đó hôn mạnh xuống. Hắn cảm nhận được làn môi của Lysander vô cùng mềm mại. Chiếc lưỡi của hắn dần len lõi qua chiếc miệng nhỏ nhắn của Lysander sau đó dần cạy hàm răng của cô ra sau đó len lỏi vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng, hai chiếc lưỡi liên tục quấn lấy nhau. Lúc này đôi tay của Hayase cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu len vào cổ áo của Lysander sau đó nắm chặt lấy bộ ngực sữa của nàng và liên tục xoa bóp. Hành động của Hayase khiến cho Lysander không kiềm được mà rên rỉ. Sau một lúc thì cả hai tách đôi môi ra, một sợi nước bọt xuất hiện liên kết đôi môi của cả hai. Lúc này Lisanne nhìn Hayase với ánh mắt đầy nhu tình. Hắn nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo của mình ra sau đó đên chiếc váy ngủ của Lisanne. Bởi vì không mặc đồ lót nên Lisanne sau khi bị cởi bỏ chiếc váy ngủ ra thì toàn bộ thân thể nàng xuất hiện trước Lâm Tiêu. Thân thể nàng trắng như tuyết, bộ ngực phát triển không hề thua kém Mira. Lisanne, cho ta nhé, hắn hướng về Lisanne nhu tình nói. Lisanne nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được câu trả lời, Hayase lập tức tiến tới hôn lên đôi môi của Lisanne lần nữa. Sau đó hắn đặt long côn của mình đến trước nguyệt động của Lisanne sau đó dùng sức đẩy vào. À, trong đêm một tiếng thét nhẹ vang lên báo hiệu cho một cô gái đã chân chính trưởng thành một người phụ nữ. Sau đó là những tiếng thở dốc liên tục vang lên. Mãi đến gần sáng tiếng thở dốc mới dừng lại. Vài ngày sau, tại Fairy Tale lúc này người người chạy tới chạy lui đầy tấp nập. Chuyện gì xảy ra à, vì sao mọi người lại gấp gáp đến vậy à? Sherry ngồi tại quầy rượu hướng về Lucy bên cạnh hỏi. Là vì kiểm tra cấp S ma đạo sĩ sắp đến à? Nên mọi người tranh thủ làm nhiệm vụ để có cơ hội được chọn tham gia ấy mà. Lucy cười nói, thì ra là vậy à, Sherry gật gật đầu nói. Lúc này ngay cả một số người thường ngày lười biếng đều phải liên tục chạy đi làm nhiệm vụ. Nhưng có một số ít là không thèm làm gì. Trong đám người đó là Anchia, Lucy và Wendy, dù sao Anchia thực lực từ lâu đã đến cấp S và chỉ chờ đến ngày kiểm tra thôi. Còn Lucy và Wendy thì cấp S vẫn còn quá sớm đối với cả hai. Keng, Keng, Keng, Eza và Lily đang giao đấu với nhau tại một góc của công hội. Không hổ danh là Lilia, những đường kiếm vô cùng sắc bén. Eza dừng lại và hướng về Lily cười nói. Cô cũng vậy, sức mạnh của một ma đạo sĩ cấp S quả là đáng sợ. Lily biến nhỏ lại sau đó nói. Lily thật là lợi hại à, Wendy ngồi bên cạnh nói. Đây chính là mèo của ta đấy à ha ha ha. Kazil xuất hiện bên cạnh cười lớn nói. Bình thường, Nasu vừa ăn vừa nói. Hừ, ngươi đang ganh tị đúng không? Có dám lấy mèo của ngươi ra đánh với mèo của ta hay không? Kazil đi đến bên cạnh Nasu cười lớn nói. Không được đâu à, Happy ôm đầu nói. Hứ, ngay cả một chút can đảm chiến đấu cũng không có. Kala ngoảnh đầu nói, ngươi bị ngốc à. Happy lần trước do phá hủy một cái thị trấn nên đã bị Hayase cấp đánh nhau. Trừ phi được cho phép, nếu không Happy mà tùy tiện đánh nhau thì Hayase sẽ giam cậu ấy lại đây. Nasu vừa ăn vừa nói. Cái gì, điều này, Kazil trợn trừng mắt, lúc này ngay cả Wendy và Kala đều kinh ngạc nhìn về phía Happy. Bỗng nhiên Eza đi đến cười nói. Chả lẽ các cậu không biết Happy chính là học trò của Hayase sao? Cái gì, con mèo này lại là học trò của tên quái vật đó? Kazil khó tin nói, người tên Hayase đó chả lẽ rất mạnh sao? Lily đến bên cạnh hỏi. Đệ nhất Magnolia, Eza cười nói, cái gì, lần này đến lượt Lily kinh ngạc sau đó cậu nhìn Happy với ánh mắt khó có thể tin. Sau đó mọi người không nói về chuyện quyết đấu xem mèo của ai mạnh nữa. Bởi vì bọn họ đều biết một điều đó là không có ai liên quan đến Hayase mà yếu cả. Tại chỗ khác của công hội, Lucia, mấy ngày hôm nay đại thúc đi đây vậy? Sao tớ không tìm được ông ấy? Lisanne bỗng nhiên đi đến bên cạnh Lucy hỏi. Kể từ ngày trao thân cho Hayase thì Lisanne càng toát ra một vẻ mị lực khiến cho rất nhiều người phải than thở. Mặc dù chưa dọn đến ở chung với Hayase nhưng thỉnh thoảng buổi tối Lisanne vẫn tìm đến Hayase. Hình như Papa chính là một trong những người tổ chức cho cuộc thi cấp S năm nay à, mấy ngày nay có lẽ Papa đang bận cho việc chuẩn bị à, Lucy cười nói. Vậy à, nếu như có đại thúc tham gia thì năm nay có lẽ sẽ không có ai qua được à, Lisanne cười nói. Ký ức năm đó nàng vẫn còn nhớ kỹ. Năm đó chính là năm Mira, nên tham gia cuộc thi cấp S và Hayase cũng chính là người tổ chức năm đó. Lúc đó Hayase đem tất cả những người dự thi vào trong một ngọn núi toàn quái vật và không được mang theo bất kỳ dụng cụ nào mà phải sống ở nơi đó. Trong 7 ngày, kết quả những người khác đều bỏ cuộc và chỉ có một mình Mira. Nê vượt qua được, Lysander còn nhớ rất rõ khi mà Mira, Nê từ trong núi đi ra thì toàn thân đầy vết thương và khắp người được bao phủ bởi máu của quái thú. Có lẽ là vậy à, Lucy cười nói. Ngày hôm sau, mọi người chú ý, bây giờ ta sẽ tuyên bố danh sách những người được chọn tham gia kỳ thi ma đạo sĩ cấp S năm nay. Makarov đứng trên sân khấu và hướng về những thành viên khác tuyên bố. Hayase, Eza, Mira, Yudat thì đứng phía sau lưng. Nhưng thành viên của Fairy Tail nghe như vậy lập tức nhanh chóng chạy về phía của Makarov. Nhìn thấy mọi người đã đến đầy đủ thì lấy ra một tờ danh sách sau đó tuyên bố. Những thành viên sẽ tham gia kỳ thi năm nay bao gồm Nasudraniu, Gray Funbuster, Anchia Mukovic, Freezastin, Juvia Loxer, Epman Strau, Levi McGarden, Miss Grider, Kana Alberona, đây chính là những người được tham gia kỳ thi năm nay. Hay lắm, Nasu đập hai tay vào nhau hưng phấn nói. Cuối cùng cũng được chọn à, Gray thở ra một hơi nói. Lúc này Makarov nói tiếp. Sau đây chính là luật. Cuộc thi năm nay sẽ tiến hành đấu đôi. Mỗi người tham gia sẽ chọn một người bạn đồng hành. Người này không thể là pháp sư cấp S, điều này cũng phải. Nếu như được chọn pháp sư cấp S thì đâu còn công bằng nữa. Những người xung quanh nói. Vậy thì sao chứ, ta sẽ đánh bại tất cả. Nasu tự tin nói, dĩ nhiên những pháp sư cấp S sẽ tham gia vào cuộc thi với việc gây cản trở. Makarov nói tiếp, cái gì, những người thành viên của Fairy Tail lập tức kinh hô. Sau đó họ lần lượt nhìn về phía Eza mấy người. Đám nhóc các cậu muốn trở thành pháp sư cấp S thì phải vô cùng khó khăn à, Gildas cười nói. Ta sẽ không nương tay đâu. Eza cũng cười nói, mọi người hãy cố lên a, Mira cũng phụ họa theo. Sau đó mọi người nhìn về phía Hayase, bởi vì nếu dựa theo hội trưởng nói thì Hayase cũng sẽ tham gia ngăn cản. Nếu điều đó quả thật xảy ra thì năm nay có lẽ không có ai vượt qua được a. Các ngươi nhìn ta như vậy là ý gì? Năm nay ta nằm trong ban tổ chức nên không tham gia a, Hayase cười nói. Nghe vậy thì đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Năm nay cuộc thi sẽ được tổ chức tại Tenrojima, cũng chính là nơi mà hội trưởng đời đầu Mavis Vermilion được chôn cất. Đây là toàn bộ thông tin. Mọi người giải tán Makarov hướng về đám người nói. Sau đó xoay người rời đi. Cách chương.